Hạ Sơ lau qua loa mặt. Bên ngoài gần như cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân. Một đám người xông vào phòng, đập vào mắt là Hạ Sơ với đôi mắt hơi đỏ, nhìn họ không chút biểu cảm. Đằng sau cô là Hạ Thành Tín đang nằm trong vũng máu. Hạ Thành Tín tạo phản, các người cũng muốn tạo phản hay sao? Hạ Sơ lấy ra khí thế của người thừa kế, tôi còn chưa chết đâu đấy. Một đám người tôi nhìn anh nhìn tôi, một lúc sau cũng không nói nên lời. Bầu không khí cứng nhắc. Hạ Sơ làm theo thời Sênh Bảo dạy dỗ họ, cho dù bây giờ cô không có con át chủ bài khí thế mạnh mẽ, nhưng cũng phải làm ra dáng vẻ của một người thừa kế. Biết dọa nạt họ, mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn. Đại tiểu thư, không phải chúng tôi tự nguyện, do ông hai ép chúng tôi. Có người đứng ra, giọng nói run rẩy. Hạ Sơ là người thừa kế được thừa nhận, toàn bộ Hạ gia, thậm chí là cả 6 đại gia tộc còn lại và Hoàng thất đều biết rõ điều này. Chỉ cần Hạ Sơ không chết thì cô sẽ ngồi vững vàng ở vị trí người thừa kế này. Cho nên Hạ Thành Tín mới vội vàng muốn giết chết Hạ Sơ như vậy. Chỉ cần Hạ Sơ chết thì ông ta mới có cơ hội làm gia chủ. Nhưng bây giờ Hạ Sơ đứng ở đây, đám người nghe Hạ Thành Tín xúi giục lập tức phản bội hắn. Người của Hạ Sơ xông vào, khắc chế những người này. Biến cố lần này có thể nói là có kinh động mà không nguy hiểm. Người Hạ Sơ cảm kích nhất đương nhiên là Thời Sinh, người lên kế hoạch cho cô, còn vì cô mà bị thương. Hạ gia chủ đã chết, Hạ Sơ tổ chức tang lễ cho Hạ gia chủ xong, bắt đầu chuẩn bị nghi thức kế vị, Thời Sinh phải trở về tiền tuyến. Cô và Hạ Sơ không thể hai người đều vắng mặt. Hạ Sơ tuy không nỡ nhưng cũng biết họ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được. Ngày Hạ Sơ thừa kế Hạ gia, Thời Sinh đặc biệt quay về, nhưng chưa ở lại được 2 ngày đã lại đi. Hạ Sơ phát hiện cô làm gia chủ và Thời Sinh làm gia chủ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô lúc nào cũng có chuyện chưa xử lý xong, có những cuộc họp không ngớt, có nhiều người gặp không hết. Thời Sinh thì ngược lại, đa số thời gian đều không có mặt ở Thời gia, nhưng Thời gia đều an phận không dám giở trò gì. A Sinh, cậu nói cho tớ biết đi. Làm thế nào mới làm được giống như cậu Hà? Hạ Sơ nằm trên giường chat video con với Thời Sinh. Thời Sinh hình như đang xử lý công chuyện, đáp lại một tiếng nhưng không thấy nói tiếp. Hạ Sơ nhàm chán nhìn chằm chằm cô gái ở trước mặt, dường như dung mạo A Sinh không hề thay đổi gì cả. Từ khi A Sinh tiếp quản Thời gia, dung mạo của cô ấy vẫn như vậy, còn cô thì đã thay đổi rất nhiều. Dung mạo của A Sinh dường như đã được định cách lại, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất. Ánh mắt Hạ Sơ điên cuồng, cô cũng muốn đi đến chiến trường quá à à à à à. Đến đây phải làm thế nào mới xử lý hết được những công việc còn chưa xử lý xong đây? Bên kia Thời Sinh bận rộn xong, Hạ Sơ nằm trên giường, vùi đầu vào gối. Cũng không biết có phải đã ngủ say rồi hay không nữa. Thời Sinh chần chừ giây lát, ngủ rồi à? Hạ Sơ bật dậy ngẩng đầu lên, đâu có, sao cậu bận thế? Thời Sinh bỏ mũ xuống, cởi chiếc áo khoác quân trang xuống ném sang một bên, mái tóc rủ xuống, dung mạo cô nhu hòa hơn nhiều. Gần đây hải tặc thiên hà hung hăng ngang ngược, chiến sự hơi nhiều, cậu thì sao? Bận. Hạ Sơ chỉ dùng một chữ đã khái quát được hết tình hình hiện tại của cô, tớ sắp bận đến phát điên lên rồi. Sớm biết làm gia chủ mệt thế này thì lúc đầu tớ đã không làm nữa rồi. Cô muốn giúp anh trai cô hoàn thành tâm nguyện, ai ngờ cuối cùng lại bị giam lỏng trong Hạ gia thế này. Nếu đã lựa chọn rồi thì không thể lùi bước được. Thời Sinh dựa vào ghế tựa, cả người thoải mái. Chúng ta chưa bao giờ có đường lui cả. A Sinh, cậu đừng tiêu cực như vậy chứ. Thế nào cũng sẽ có người tình nguyện trải đường cho cậu thôi mà. Hạ Sơ xếp bằng ngồi trên giường, Thời Sinh nhìn chằm chằm vào cô gái trong màn hình, rất lâu sau mới nói, có lẽ thế, đúng rồi, tớ quên không nói với cậu, dạo này Cơ Giả cứ hẹn tớ hoài, cậu nói xem tớ có nên đồng ý không? Hừ, rất lâu rồi Cơ mới nghe Hạ Sơ nhắc đến Cơ Giả, Cơ Giả không ở Đế Đô Tinh, hai người có lẽ có rất ít cơ hội gặp mặt, lúc này sao bỗng nhiên lại nhắc đến Cơ Giả chứ? Hạ Sơ gãi đầu, cậu biết đấy tớ và anh ta có hôn ước, nếu như tớ cứ từ chối mãi, nếu sau này kết hôn thật, thì ngại ngùng thế nào. Nhưng mà nếu đi thì tớ cũng không biết phải nói gì với anh ta, cảm giác cũng ngại lắm ấy. Thời sinh vẫn giữ nguyên bộ mặt không hiểu cho lắm. Hạ Sơ thở dài, tớ muốn hỏi cậu xem nên làm thế nào. Cậu có muốn đi không? Thời sinh hỏi, sau này sẽ là vợ chồng, tớ cũng không muốn cứ sống mãi cuộc sống một mình. Vậy thì đi đi, nhưng đi rồi thì phải nói chuyện gì với anh ta? Tùy cơ hành sự, cậu tưởng là đi đánh trận chắc. Còn bảo tùy cơ hành sự, nếu không chẳng lẽ còn phải làm một bản phương án nữa à? Thời sinh nghi hoặc, hay đi đi, A Sinh nhà cô là một người trong sáng, đâu có biết thế nào là hẹn hò đâu. Hạ Sơ vẫy tay, thôi bỏ đi, tớ tự ngâm cứu vậy. Khi nào thì cậu về thế? Gần đây tớ học được thủ pháp chế tạo vũ khí mới, muốn làm cho cậu một món đồ. Đợi bên này ổn chút là về thôi. Thời ra có chút chuyện cần tớ xử lý. Chuyện nhà cậu mà còn cần cậu phải xử lý á? Hạ Sơ vẻ mặt quỷ dị đến khoa trương. Chuyện nhà của cô đều cần cô xử lý. Dù là hai cách nói giống nhau, nhưng hoàn toàn là hai ý nghĩa khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2034, Sen ca vạn giảm, 35, chiến sự vừa kết thúc. Thời Sen đã hỏa tốc quay về đế đô tinh. Một đống chuyện của thời gia đang chờ cô về giải quyết. Cô cũng không đi gặp Hạ Sơ ngay được. Đợi cô xử lý xong cả đống việc chất đống lại mới đi tìm Hạ Sơ. Khi đến Hạ gia, Thời Sen không thấy Hạ Sơ, mà nhìn thấy Kỷ Điệp. Kỷ Điệp vẫn có chút sợ cô, đứng nhìn cô từ xa, chần chừ rất lâu mới lại gần. Thời gia chủ và thiếu gia Cơ Dạ ra ngoài rồi. Kỷ Điệp nhỏ giọng nói, tôi đợi cô ấy ở đây. Thời Sinh nhẹ nhàng nói. Kỷ Điệp ngập ngừng giây lát, liếc nhìn Thời Sinh vài lần, một lúc sau mới rời đi. Khi Hạ Sơ được Cơ Dạ đưa về đã là gần tối. Nghe Kỷ Điệp nói Thời Sinh đã đến, cô liền hỏa tốc đi tìm Thời Sinh. A Sinh, A Sinh. Thời Sinh ngẩng đầu lên, Hạ Sơ lao như bay về phía cô, trang phục trên người cũng không che giấu được sự nhiệt tình của cô ấy. Thời Sinh giơ tay đặt lên trán cô, ngăn không cho cô lại gần. Cậu thân là gia chủ, sao còn giống như đứa trẻ thế hả? Hạ Sơ nghiêng người, nhào lên người Thời Sinh từ bên cạnh. Cả ngày phải giả bộ trưởng thành chín chắn trước mặt đám người đó rồi, cậu còn bắt tớ cũng phải giả bộ chín chắn trưởng thành trước mặt cậu nữa hả? Tớ mệt lắm. Thời Sinh bất đắc dĩ, kéo Hạ Sơ giống như chiếc bánh da bò xuống. Dạo này có phải cậu mập lên rồi không hả? Nặng thế. Cho dù ở thời đại nào, hai từ béo, nặng đều có lực sát thương cực mạnh đối với con gái. Hạ Sơ bỗng chốc nhăn mặt, đâu có béo. A Sinh, cậu đừng có nói linh tinh nhé. Không xuống. Thời Sinh liếc nhìn Hạ Sơ. Hạ Sơ đáp lại Thời Sinh một nụ cười, mặt mày tràn ngập ý cười. Thời Sinh cũng hết cách với Hạ Sơ. Hạ Sơ giống như chú gấu câu a lơ treo trên người Thời Sinh. A Sinh, tớ đưa cậu đi xem một thứ. Cậu phải xuống trước đã chứ, nếu không thì đi thế nào hả? Thời Sinh kéo tay cô. Cậu cõng tớ đi. Hạ Sơ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Thời Sinh. Cuối cùng Thời Sinh vẫn phải cõng Hạ Sơ trên lưng. Hạ Sơ ôm cổ cô, sau khi chỉ đường, đột nhiên không nói gì nữa. A Sinh, tớ nhớ anh trai quá. Phải quản lý tốt một gia tộc, thực sự rất mệt mỏi. Cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế. Khi xưa trên vai anh cô cũng gánh vác toàn bộ Hạ gia. Cô không biết anh cô đã mệt mỏi thế nào. Cô chỉ biết mỗi khi cô nghịch ngợm, anh cô đều sẽ chơi với cô. Lúc đó cô không hiểu chuyện gì hết. Một mình cô ở Hạ gia, muốn tìm một người để dựa vào cũng không có. Dường như chỉ có thể tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có từ Thời Sinh. Thời Sinh trầm mặc đáp lại cô. Cô phải bảo vệ Hạ Sơ. Tâm trạng của Hạ Sơ đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi đến nơi, cô đã khôi phục lại bình thường, nhảy xuống đất, kéo Thời Sinh đi đến tầng hầm tòa kiến trúc trước mặt. Tầng hầm này có lẽ là nơi để vũ khí của Hạ gia. Rất nhiều thứ Thời Sinh chưa thấy bao giờ đều được đặt ở đây. những thứ này đều không được mang ra ngoài. Hạ Sơ giải thích với Thời Sinh, lực sát thương quá lớn, rất dễ dẫn đến bạo loạn. Những thứ ở bên kia là bán thành phẩm hoặc sản phẩm thất bại, còn đây là thành phẩm, có cơ hội sẽ cho cậu thử xem. Hạ Sơ nháy mắt ra hiệu với Thời Sinh, nhưng bây giờ còn chưa được, một số thứ của Hạ gia tớ còn chưa học được hoàn toàn. Muốn hoàn toàn nắm được Hạ gia, thì phải học được tất cả thuật chế tạo vũ khí của Hạ gia. Bây giờ cô vẫn còn cần phải học rất nhiều thứ. Hạ Sơ kéo Thời Sinh đi vào bên trong. Phía sau đột nhiên có người gọi họ lại. Hạ Sơ đảo mắt, xoay người nhìn người đi đến, Tam trưởng lão. Người đó đi từ bên kia đến, có lẽ là vì thấy Hạ Sơ đưa người vào đây nên lên tiếng gọi họ lại. Nơi đây là cấm địa của Hạ gia, người ngoài không được vào trong. Ngài đây là Thời gia chủ. Nhìn rõ người đứng bên cạnh gia chủ nhà mình, Tam trưởng lão chợt nghẹn lại. Sao lại là cô ta chứ? Gia chủ và Thời gia chủ xưa nay có quan hệ rất tốt, chuyện hôm Hạ Thành Tín chết họ đều biết cả. Nhưng Hạ Sơ đưa người vào tận đây thì đúng là hơi quá rồi. Gia chủ, sao ngài lại đưa Thời gia chủ vào đây thế này? Tam trưởng lão, A Sinh là người thân nhất của tôi. Cô ấy sẽ không làm hại tôi và Hạ gia đâu. Gia chủ, ngài là chủ một gia tộc. Toàn bộ Hạ gia đều nằm trong tay ngài. Ngài không thể tùy hứng như vậy được. Tam trưởng lão nhíu mày. Người này lòng dạ hiểm ác. Bây giờ không làm hại người. Nhưng còn sau này thì sao? Để tớ ra ngoài. Thời Sinh lên tiếng. Cậu mang đồ ra ngoài cho tớ xem là được rồi. Không được. Hạ Sơ kéo tay Thời Sinh, ngẩng lên nhìn Tam trưởng lão, trấn tĩnh nói. Tam trưởng lão, ông cũng nói tôi là gia chủ. Nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh vác. Ông đừng quản nữa. Gia chủ. Hạ Sơ kéo Thời Sinh chạy về phía trước. A Sinh nhà cô còn lâu mới làm hại cô. Tam trưởng lão ở phía sau tức đến dậm chân bình bịch. Thời Sinh là một người bình thường thì ông ta còn có thể gọi người lôi ra ngoài. Nhưng cô ta là gia chủ Thời gia đấy. Còn là người không dễ dây vào. Đám người này suốt ngày lải nhải, phiền chết đi được ấy. Hạ Sơ chạy một đoạn, buông tay Thời Sinh ra, oán thán với cô. Thật không biết tại sao đám người đó lại cứ thèm muốn vị trí này đến thế nữa. Ngày nào cũng mệt chết đi được ấy. Không đưa ra quyết định chính xác còn bị người ta mắng nữa. Quyền lợi, địa vị, tất cả đều là những thứ người đời theo đuổi. Chính bởi vì những thứ này, cho nên mới xảy ra chuyện như của cha cô. Ánh mắt Thời Sinh tối đi. Cô vỗ vai Hạ Sơ. Nếu đã ngồi vào vị trí này rồi thì nhất định phải ngồi cho vững. Đừng để đám người kia có cơ hội đòi mạng của cậu. Hay đi đi, A Sinh, sao ngay cả cậu cũng như vậy thế chứ? Hạ Sơ thở dài, những gì mọi người nói tớ đều hiểu cả, nhưng tớ mệt rồi. Còn có tớ nữa mà. Hạ Sơ ngước lên nhìn, trong đôi mắt cô gái phản chiếu hình ảnh của cô, rõ nét như thế. Hạ Sơ cười vang, vẫn còn có A Sinh của cô nữa mà. Cô còn có nhiều chuyện phải làm như vậy. Cô không thể yếu đuối được. Hạ Sơ đưa Thời Sinh đi đến căn phòng cuối cùng. Đây có lẽ là nơi để học chế tạo vũ khí của Hạ gia. Một đống hỗn độn, gần như không có chỗ để chân. Nơi duy nhất sạch sẽ chính là chiếc bàn trong căn phòng. Bên trên bày không ít đồ, nhìn có vẻ như là thành phẩm, từ trái sang phải. Cái này tinh tế hơn cái kia. Đây có lẽ chính là nơi thể hiện sự tiến bộ của Hạ gia. Hạ Sơ kéo Thời Sinh đến trước cái bàn, từ bên trong lấy ra một cái hộp hình chữ nhật, mở ra xem đi. Thời Sinh mở chiếc hộp ra, một con dao găm nằm trong đó, không có nhiều trang trí dư thừa, nhưng lưỡi dao sắc bén, lộ ra một luồng hàn khí. Thời Sinh nhìn Hạ Sơ ra hiệu cho Thời Sinh lấy ra xem thử. Thời Sinh nhìn con dao găm trong hộp, con dao này, là con dao Thời Mộ đưa cho cô, sau đó cô đã làm mất trên chiến trường. Cô đã từng tìm lại, nhưng không thấy đâu. Khi đó cô đã không còn dùng đến con dao này nhiều, nhưng vẫn luôn mang theo như một thói quen. Thời Sinh không ngờ lại nhìn thấy nó ở đây. Ngoại hình con dao gần như không thay đổi gì, nhưng cô có thể cảm nhận được, con dao này đã hoàn toàn khác trước kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2035, Sen ca vạn dặm 36. Thời Sen không biết Hạ Sơ đã tìm được con dao này lúc nào, nhưng sâu trong lòng cô khá cảm động. Cô nắm chặt lấy con dao, cảm ơn cậu. He he, biết ngay là cậu sẽ thích mà. Hạ Sơ mặt mày cong cong, nhặt ra một cái hộp khác trên bàn. Cái này cũng tặng cho cậu. Trong hộp là một chuỗi vòng tay, là loại đá thời Sen không biết, đã được mài trơn đánh bóng, mỗi hạt đều long lanh như thủy tinh. Dưới ánh sáng mặt trời trông rất đẹp. Hạ Sơ nói, nhưng tớ nghĩ cậu cũng không thích loại này, tớ chỉ tiện tay làm thôi. Sau này có lẽ cậu sẽ cần dùng đến, chỉ để đề phòng chẳng may thôi. Hạ Sơ không ngờ cô chỉ tùy ý nói một câu nhưng rất lâu sau đó lại trở thành sự thật. Thời Sen thu món đồ lại, nhìn quét qua không ít thứ đặt trên cái đài bên cạnh, có lẽ là muốn chế tạo thứ gì đó. Cô hỏi một câu, đó là cái gì? Hạ Sơ nhìn qua đó, ồ, cơ dạ nói muốn tớ chế tạo giúp một món vũ khí. Cậu biết vũ khí cá nhân thì hạ gia tớ có thể chế tạo được, nên tớ đã đồng ý rồi, cũng coi như để luyện tay nghề. Cơ dạ, Thời Sen nhíu mày lại, bây giờ quan hệ giữa cậu và anh ta rất tốt à? Cũng được, anh ấy đã hẹn tớ mấy lần. Con người cơ giả cũng rất lịch sự. Khi ở bên anh ấy cảm giác cũng khá ổn, rất biết chăm sóc người khác. Sau này sống cùng anh ấy chắc cũng không tồi. Thời Sen nhìn món vũ khí còn chưa thành hình kia, đầu mày càng nhíu lại chặt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đó là lần đầu tiên Thời Sen biết Hạ Sơ giúp cơ giả chế tạo vũ khí. Sau đó chuyện như vậy còn xảy ra mấy lần. Tuy cơ giả đưa Hạ Sơ tiền, nhưng Thời Sen vẫn cảm thấy bạn mình đang bị lợi dụng. Hạ gia cũng có quy định, ví dụ như một gia tộc, Hạ gia chỉ có thể chế tạo cho một người trong đó một loại vũ khí chuyên thuộc, còn lại dù đưa nhiều tiền thế nào cũng không được. Nếu có người mạo danh đến thì cũng không được. Khi Hạ gia chế tạo vũ khí sẽ thêm vào đó zin của người sử dụng, ngoài người đó ra, bất kỳ ai khác cũng không thể sử dụng được. Cơ giả đã hoàn toàn lợi dụng mối quan hệ với Hạ Sơ, nhưng Thời Sen là người ngoài cuộc, cô cũng không tiện nói. Hạ Sơ và cơ giả là quan hệ vợ chồng chưa cưới, điểm này không thể nghi ngờ. Hạ gia thừa nhận thân phận của cơ giả, cho nên Hạ Sơ chế tạo vũ khí cho cơ giả cũng không có ai có ý kiến gì. Tiệc sinh nhật Hạ Sơ, Thời Sen tham dự với tư cách đại diện cho Thời gia. Thời gia bây giờ danh tiếng càng ngày càng lớn, cho dù là tài lực hay thực lực, Thời gia đều đã lột xác, tất cả đều bởi vì gia chủ Thời gia, Thời Sen. Cô gái nhỏ này, dùng thủ đoạn máu tanh để có được Thời gia, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ không cầm cự được bao lâu, Thời gia rồi sẽ lụi bại. Nhưng không ngờ Thời gia không những không lụi bại, mà ngược lại còn trở nên lớn mạnh hơn. Nay Thời Sen đi đến đâu, đều không có người dám coi thường cô gái nhỏ này nữa. Caesar gặp Thời Sen lần thứ ba, chính là vào tiệc sinh nhật của Hạ Sơ. Cô đứng bên cạnh Hạ Sơ, ánh mắt bình tĩnh nhìn khách khứa xung quanh, thu lại lệ khí trên người, nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Dường như những người này đều không liên quan gì đến cô. Cô chỉ đang đến xem một thứ không quan trọng gì đó. Người đứng bên cạnh cô, Hạ Sơ lại mang phong cách hoàn toàn trái ngược. Caesar rất khó hiểu, hai người như vậy tại sao lại có thể trở thành bạn bè được chứ? Thời Sen đứng cùng Hạ Sơ một lúc đã thấy không chịu được nữa, liền nói với Hạ Sơ một tiếng rồi đi ra phía sau. Thời gia chủ, người đàn ông mang theo nụ cười lưu manh chặn đường đi của cô, còn nhớ tôi không? Tứ hoàng tử, ngữ khí Thời Sen rất bình tĩnh, có gì chỉ giáo? Thời gia chủ vẫn còn nhớ tôi sao? Caesar dường như thấy rất kỳ lạ. Hai lần gặp mặt trước đây cô đều tỏ vẻ như không quen biết. Thời Sen không tiếp lời. Caesar cười lưu manh hai tiếng. Trận đánh lần trước đó, thời gia chủ đánh rất tuyệt. Phụ hoàng nói muốn khen ngợi cô. Không cần đâu. Thời Sen đi qua người Caesar. Thời gia chủ rất mong chờ được cùng cô ra tiền tuyến. Cô thực sự rất thông minh. Thông minh đến mức khiến người ta muốn đọ sức so tài. Bước chân Thời Sen cũng không hề dừng lại, trực tiếp rời đi. phía sau khá yên tĩnh, người của Hạ gia gặp cô, ai nấy đều tránh đường. Gần đây thời gian thời sinh đến Hạ gia khá nhiều, những người này đều biết cô, nhưng bảo họ đi tới thì họ vẫn thấy không dám. Cô gái này còn đáng sợ hơn gia chủ nhiều. Thời sinh không ngờ mình chỉ ra ngoài hít thở không khí mà lại được chứng kiến một màn kịch hay. Cơ Viên và Cơ Dạ đứng trong một góc nói chuyện. Cơ Viên có vẻ rất kích động, hình như còn đang khóc. Cơ Dạ không còn cách nào khác nhẹ nhàng an ủi cô ta, cử chỉ hai người vô cùng thân mật. Thời sinh có cảm giác nóng giận muốn ra mặt. Cô vẫn luôn cố nhịn Cơ Dạ, bởi vì cô thấy Hạ Sơ có ý định muốn sống nửa đời còn lại với Cơ Dạ. Nhưng không ngờ lần nào Cơ Giả cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho cô. Thời sinh thận trọng nghe một lát. Hình như Cơ Viên muốn Cơ Giả bảo Hạ Sơ chế tạo cho cô ta một món vũ khí dành riêng cho cô ta. Cơ Giả hết cách, an ủi đồng ý với Cơ Viên. Lúc này Cơ Viên mới nín khóc mỉm cười. Cơ Giả nói mấy câu với cô ta, sau đó rời đi, để lại Cơ Viên ở một mình. Lúc đó thời sinh còn chưa ra tay, nhưng sau này yến tiệc kết thúc, Cơ Giả uống say, Hạ Sơ vốn định đưa Cơ Giả về, nhưng Cơ Viên không biết từ đâu xông ra, không những bất kính với Hạ Sơ mà còn buông lời khiêu khích, suýt nữa thì nói thẳng ra là Cơ Giả và Hạ Sơ chẳng qua chỉ có quan hệ hôn ước. Cơ Giả vốn dĩ không hề thích cô, còn bảo cô đừng bám lấy Cơ Giả nữa. Hạ Sơ thấy vậy thì vẫn trầm mặc, để Cơ Viên đưa Cơ Giả về. Sau đó thời sinh ép hỏi mới biết Cơ Viên không chỉ một lần nói như vậy trước mặt cô. Não cậu bị uống nước rồi hả? Lần đầu tiên thời sinh nổi nóng trước mặt Hạ Sơ, cái tên Cơ Giả đó là cái thá gì? Cậu đừng là gia chủ Hạ gia, luận về thân phận, cậu còn cao hơn hắn ta một bậc. Cậu dựa vào cái gì mà phải cúi đầu trước hắn? A sinh, cậu đừng nổi nóng. Hạ Sơ có chút hoang mang, giơ tay ra nắm lấy tay thời sinh. Trước đây cậu nói cậu ở bên anh ta rất tốt cũng là gạt tớ thôi đúng không? Thời sinh hất tay cô ra. Hạ Sơ bỗng thấy ấm ức. Tớ chỉ không muốn cậu lo lắng. Cho dù Cơ Giả không thích tớ, thì hôn ước giữa tớ và anh ta cũng không thể giải trừ được. A sinh, cậu đừng giận nữa. Chuyện này còn chưa xong đâu. Thời sinh đi thẳng. A sinh. Hạ Sơ không ngăn thời sinh lại được. Cô bất chấp trang phục đang mặc trên người, cứ thế đuổi theo. Bên ngoài đang có tuyết rơi, hoa tuyết chậm chậm rơi xuống, bóng người phía trước càng mơ hồ hơn. A sinh, A sinh. Hạ Sơ gọi mấy lần, người phía trước vẫn không đáp lại. Trong lúc cấp bách, Hạ Sơ không nhìn rõ đường, bị vấp ngã xuống nền tuyết lạnh. Tuyết dán chặt lên má cô, lạnh đến mức khiến cô run rẩy. Toàn thân đều bắt đầu lạnh cóng. Hạ Sơ đang định bò dậy, thì cơ thể đột nhiên bay vút lên. Cơ thể được bọc trong một luồng nhiệt ấm áp. Thời sinh không nói một lời đưa Hạ Sơ về, thô lỗ nhét cô vào trong chăn. Hạ Sơ kéo tay thời sinh. A sinh, cậu đừng đi tìm Cơ Giả. Chuyện này tớ có nỗi khổ của tớ. Hạ gia và Cơ gia cũng có một số cơ duyên sâu xa. Tớ không thể giải trừ hôn ước được. Hạ Sơ nói rất lâu, thời sinh cũng vẫn không đồng ý không đi tìm Cơ Giả gây rắc rối nữa. Cuối cùng Hạ Sơ ra chiêu sát thủ khóc. Thời sinh mắng cô một tiếng, rồi dưới sự nhõng nhẽo cứng rắn của cô, cuối cùng đồng ý không đi tìm Cơ Giả gây rắc rối nữa. Nhưng Hạ Sơ phát hiện Cơ Viên bắt đầu trở nên kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy cô đều mang vẻ mặt sợ hãi và căm hận. Bộ dạng diễu võ dương oai trước mặt cô lúc trước đã không còn nữa. Hạ Sơ biết chắc chắn là thời sinh đã làm gì đó. Lúc đó cô chỉ đồng ý không động đến Cơ Giả, nhưng không đồng ý không động đến Cơ Viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2036, Sen ca vạn dặm 37. Từ sau chuyện đó ngày tháng dường như cũng bình yên hơn. Thời sinh rảnh rỗi sẽ đi đến tiền tuyến. Danh tiếng của Trảm Long vệ dần lan xa, khiến người người sợ hãi. Caesar thân là tứ hoàng tử, thời sinh đã đánh mấy lần với hắn ta. Mối quan hệ giữa Caesar và thập phương lúc này đã trở thành Trảm Long vệ khá tốt đẹp. Hai người cùng ra chiến trường, cùng nhau giết địch. Nghe nói thập phương còn từng cứu Caesar một lần. Đương nhiên đó đều chỉ là nghe nói. Thời sinh không thích cùng hành động với người khác, thường sẽ hành động đơn độc. Sự thật thế nào, cô cũng không rõ. Một lần nữa bị kéo vào không gian đó, chính là ở trên chiến trường. Cô suýt nữa thì bị pháo hỏa của quân địch tấn công đến. Phía trước đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ màu trắng bạc của đường hầm thời không. Hoa thời quang mọc hai bên đường không ngừng lắc lư. Năng lực của thời gia chính là món quà cánh cửa thời không đáp lễ cho người bảo vệ nó của thời gia. Nhưng người thời gia muốn mở ra con đường hầm thời không thì vĩnh viễn không bao giờ dễ dàng như vậy. Trong thời gian khế ước, chỉ cần cô không vi phạm quy tắc, cánh cửa thời không sẽ bảo vệ cô. Tiếng nói xuất hiện ban đầu một lần nữa lại vang lên. Ý tứ chính là trước khi sinh mạng của cô kết thúc, một khi có bất kỳ mối nguy hiểm nào với tính mạng của cô, cánh cửa thời không sẽ bảo vệ cô. Cũng chính lần đó, thời Sen biết cô có thể tùy tiện đi đến bất kỳ một thế giới khác. Thế giới lần đầu tiên cô đi đến hơi giống như thế giới ở mặt thế trước kỷ nguyên. Cánh cửa thời không nói những thứ đó đều là thế giới song song. Có thế giới có bối cảnh tương đương như thế giới cô đang sống, nhưng có thế giới tiến trình nhanh, có thế giới tiến trình chậm. Đương nhiên cũng có thế giới có bối cảnh hoàn toàn khác. Ví dụ như thế giới thứ hai cô đến, đó là một thế giới tu chân. Cô ở đó chưa đến 2 ngày đã về, người ở đó còn biết bay, còn biết các loại kỹ năng huyền ảo, còn tiện hơn nhiều so với phi thuyền và các loại dị năng trong thiên hà. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới đó, đương nhiên sẽ thấy không thích ứng lắm. Sau đó cô đã trấn tĩnh lại. Ở thế giới đó, cô không được làm bất cứ chuyện gì thay đổi quỹ tích của thế giới. Cho dù là lấy một đồng tiền của người khác, đưa một người mộ qua đường cũng không được. Cô giống như một người quan sát, đi du ngoạn trong những thế giới này, nhìn họ sinh lão bệnh tử. Sau đó cánh cửa thời không nói cho cô biết, có những thế giới có thể mang đồ về. Thứ đầu tiên cô mang về thiên hà là từ một thế giới mặt thế, đó là khi xác sống hoành hành. Còn thế giới này không thành công vượt qua thời kỳ xác sống, tất cả mọi người đều biến thành xác sống. Thế giới bắt đầu tự mình biến hóa. Đó chính là một cảnh tượng rất thần kỳ. Bầu trời tràn ngập ánh sáng, tất cả mọi thứ đều được ánh sáng bao bọc. Chính lúc đó cánh cửa thời không nói với cô rằng, lúc này đưa đồ ở thế giới này đi sẽ không phải chịu phạt. Bởi vì thế giới đang tự mình biến hóa, giống như hệ thống phòng ngự của chương trình máy tính đang mất hiệu lực. Những thứ cô đưa về đều được giữ trong cánh cửa thời không, về lý thuyết có thể nói là không gian. Đa số cánh cửa thời không đều không để ý đến cô, chỉ có cô đi đến thế giới khác. Gặp những thế giới ví dụ như vị diện xác chết tiến hóa thất bại, cánh cửa thời không mới giao lưu với cô, những lúc còn lại cho dù cô làm gì cũng không thể giao lưu được với nó. Điểm tốt duy nhất là cô có thể tự do sử dụng cánh cửa thời không để lưu trữ đồ đạc. Sau này thời Sen tự mình ngâm cứu một hồi, phát hiện cánh cửa thời không thỉnh thoảng sẽ để cô thu hồi một số thứ, mà những thứ đó thường sẽ đều là nguyên nhân khiến cho thế giới này không thể tiến hóa nữa. Đương nhiên cánh cửa thời không có che giấu, đó là do cô tự suy nghĩ ra được. Cánh cửa thời không thấy cô phát hiện, cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói với cô, đây là trách nhiệm của người khế ước với cánh cửa thời không. Bắt buộc phải đưa những thứ khiến thế giới tiến hóa thất bại kia đi, nếu không thế giới sẽ không thể tiếp tục tiến hóa được nữa. Để báo đáp lại người khế ước cũng có thể mang đi một số thứ khác coi như là thù lao. Gặp được thiết kiếm là ở một thế giới tu chân, khi cô đi qua thiết kiếm đã bắt đầu lực sát sinh linh xung quanh. Không phải là con người, mà là sinh linh. Chỉ cần là vật thể sống, nó đều sẽ không bỏ qua. Thời Sen đi từ đường hầm thời không ra, suýt nữa thì bị lẹm vào mũi nhọn của nó. Lúc đó có người hợp lực đối phó với nó, mới khiến thiết kiếm không chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của cô. Không biết tại sao, khi cô nhìn thấy nó lần đầu tiên đã cảm thấy rất ưng mắt với thiết kiếm, giống như có thứ đồ gì đó đang hấp dẫn cô, khiến cô nhất định phải lấy được thanh kiếm đó. Lúc đó thiết kiếm rất hoa lệ, giống như một thanh kiếm được chế tác tỉ mỉ, mỗi hoa văn đều sống động như thật. Cô nghe ngóng xung quanh, biết được lai lịch của thanh kiếm đó. Câu chuyện khi trước cô nói với Phong Cảnh là thật. Có người hiến tặng thanh kiếm này cho đế vương ở đây, nói cho ông ta biết chỉ cần dùng sinh linh hiến tế sẽ có thể đúc được thành một thanh kiếm linh hồn, một thanh kiếm thuộc về linh hồn của ông, trợ giúp ông ta thống nhất thiên hạ. Đế vương kia đương nhiên không hiến tế, người hiến kiếm lại nói với đế vương, có thể dùng linh hồn của 99 trẻ con để hiến tế, cũng có thể đúc được thành một thanh kiếm linh hồn. Đế vương để thống nhất thiên hạ đã bắt 99 đứa trẻ để hiến tế. Câu chuyện này đến đây đều là thật, còn đoạn sau là do cô chém bừa mà thành. Sự thật phía sau là bậc đế vương kia dùng 99 đứa trẻ để hiến tế nhưng thất bại. Thanh kiếm kia vì được tưới máu tươi, lại có người cố ý bày trận pháp lên trên thanh kiếm, muốn biến nó trở thành một thanh tà kiếm. Dưới sự giúp đỡ của trận pháp, thanh kiếm quả thực đã trở thành một thanh tà kiếm, nhưng lại là một thanh tà kiếm không thể bị khống chế. Thiết kiếm bắt đầu lực sát sinh linh, gặp họa đầu tiên chính là quốc gia của đế vương nọ, tiếp đến là các tông môn, môn phái, đại gia tộc khác. Vô số người liên thủ lại muốn tiêu diệt thanh kiếm này nhưng không ai có thể làm được, họ chỉ có thể dùng máu tươi để tăng thêm thực lực cho thanh kiếm này. Thời Sinh là người ngoài cuộc, thiết kiếm có lúc sẽ bỏ qua cô, lại có sự giúp đỡ của cánh cửa thời không. Cho nên cô an toàn chứng kiến thanh kiếm đó giết hết tất cả mọi người của thế giới đó, ngạo nghễ đứng trên núi thây biển máu. Thời Sinh đứng trong biển máu, ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm ở trên cao nhất kia, ánh sáng đỏ hội tụ thành một đường trong mắt cô. Cô dẫm lên thi thể đi lên trên, cánh cửa thời không đột nhiên khuyên ngăn cô, đừng lại gần nó, rời khỏi thế giới này. Thời Sinh hỏi cánh cửa thời không, thanh kiếm này nếu không thu hồi lại thì thế giới này sẽ thế nào? Cánh cửa thời không đáp, nếu không thể thu hồi, để không ảnh hưởng đến các thế giới khác, thế giới này sẽ biến mất, cùng bị hủy diệt với thanh kiếm này. Có những lúc có những thế giới sẽ sinh ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ, ví dụ như thanh kiếm này, loại thế giới này thường sẽ không thể cứu được nữa, chỉ có thể hủy diệt nó mà thôi. Thời Sinh nghĩ ngợi một lát, quyết định đi lên trên đó. Thứ khiến cô vừa mắt có rất ít. Nếu đã thấy vừa mắt thì cứ thử xem sao. Cô sẽ không để bản thân mình có cơ hội hối hận. Tuy thời gian cánh cửa thời không khế ước với Thời Sinh chưa lâu nhưng nó cũng biết tính cách cô. Sau khi khuyên can không có hiệu quả liền rơi vào trầm mặc. Khi Thời Sinh có được thiết kiếm, gần như chỉ còn lại một nửa cái mạng. Cô đi du ngoạn trong thế giới này, học được không ít thứ. Dùng một loại khế ước vô cùng bá đạo mới có thể tạm thời khắc chế được thiết kiếm. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, thiết kiếm phản kháng mấy lần, đều khiến Thời Sinh vô cùng nhếch nhác bất kham. Sau này thiết kiếm phát hiện mình càng phản kháng thì khế ước giữa nó và Thời Sinh càng chặt chẽ hơn. Nó không phản kháng nữa mà chấp nhận sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2037, Sinh ca vạn dặm, 38. Thời Sinh mang thiết kiếm về, lấy thiết kiếm ra. Nó đã biến thành một thanh thiết kiếm bình thường, nhìn có vẻ uy lực cũng đã giảm đi vài phần. Cho dù như vậy, nó cũng vẫn trông có vẻ lệ khí lan tràn, nguy hiểm hơn bất cứ loại vũ khí nào khác. Chỉ lại gần nó thôi cũng đủ khiến cho mọi người thấy hoang mang lo sợ. Cánh cửa thời không nói đây gọi là tự phong ấn lại, bởi vì không muốn thừa nhận Thời Sinh là chủ nhân của nó, cho nên tự phong ấn sức mạnh của nó lại. Cánh cửa thời không còn nói, đây còn coi là tốt, nếu nó thực sự giữ nguyên dáng vẻ trước đây theo cô đến đây, nếu Thời Sinh không áp chế được nó thì không chừng cả thiên hà sẽ gặp xui xẻo. Cánh cửa thời không bảo Thời Sinh ít dùng thanh kiếm này thôi. Sau này Thời Sinh đưa thanh kiếm này cho Hạ Sơ xem, Hạ Sơ cũng nói tương tự như vậy, bảo cô tốt nhất đừng dùng thanh kiếm này. Đương nhiên Thời Sinh không chịu. Sau đó giống như đã nói lúc trước, Hạ Sơ giúp cô trấn áp lệ khí của thiết kiếm. Rất lâu sau này Thời Sinh mới biết rằng, phương pháp lúc đầu Hạ Sơ dùng là thuật chế tạo chỉ có gia chủ Hạ gia mới được học, mượn lực tinh thần, cũng tức là sức mạnh linh hồn để trấn áp lệ khí của thiết kiếm. Nhưng đồng thời lệ khí cũng xâm nhập vào trong cơ thể Hạ Sơ, luồng lệ khí đó không thể diệt tận gốc được. Khi Hạ Sơ không thể khống chế được luồng lệ khí đó, thì cô sẽ chết. Đây cũng là lý do tại sao cuối cùng Hạ Sơ sống lại vô cùng khó khăn. Đương nhiên, lúc đó thời sinh không hề biết rằng Hạ Sơ đã hy sinh cho cô nhiều như vậy. Thực ra khoảng thời gian thời sinh dùng thiết kiếm ở thiên hà không nhiều, cho nên rất nhiều người không biết cô có một thanh kiếm như vậy. Quãng thời gian thời sinh có được thiết kiếm, đã có một chuyện xảy ra, tứ hoàng tử Si Dơ chết. Cô biết được chuyện này qua thập phương, ấn tượng của cô đối với Si Dơ chỉ dùng lại ở lần hắn thả cô rời đi trên quân hạm. Những lần gặp sau đó cô thực sự thấy hơi ghét Si Dơ, cho nên không muốn tiếp xúc với hắn lắm. Nhưng Si Dơ lại cứ muốn lượn lờ trước mặt cô, khiến cô cũng có chút hiểu biết về vị tứ hoàng tử này. Có năng lực, có thủ đoạn, cũng có tâm cơ. Cô không thể hiểu nổi, một vị hoàng tử như vậy, tại sao đột nhiên lại chết đi chứ? Hoàng thất có quy tắc của hoàng thất, hoàng tử đột nhiên chết đi là chuyện khiến họ phải lao tâm khổ tứ, còn thời sinh thì không mấy để ý đến. Nếu như Si Dơ còn sống, khi hắn gặp khó khăn, cô có thể giúp hắn một lần, trả nợ ân tình. Nhưng bây giờ hắn chết rồi, cô không thể học theo người khác đi điều tra xem sự thật gì gì đó. Ai biết được khi đó Si Dơ thả cô đi là có ý đồ gì chứ? Còn thập phương lại vì chuyện này mà sa sút tinh thần rất lâu, sau này bận rộn hơn mới khiến hắn dần dần tạm gác chuyện về Si Dơ sang một bên. Lại một mùa thu nữa đến, cây sương trên phố Sương Nguyệt vẫn kết băng sương như cũ, giống như nhắc nhở mọi người trời đã vào thu. Hạ Sơ và thời sinh đi trên phố, tâm trạng Hạ Sơ có chút sa sút. Tớ sắp phải về rồi, cậu làm ra vẻ biểu cảm sinh ly tử biệt thế làm gì hả? Mấy năm nay tính cách thời sinh đã thay đổi nhiều, không còn kiệm lời như trước nữa. Tớ không nỡ xa cậu mà. Hạ Sơ hừ một tiếng, cậu đi rồi, tớ đi đâu tìm người có thể giúp tớ xử lý đống tài liệu đó được chứ? Thời sinh. Hạ Sơ kéo tay thời sinh, sau này cậu phải tìm một người đối xử tốt với cậu. Đột nhiên nói đến chuyện này làm gì? Cô chỉ là đi đến tiền tuyến một chuyến, với tốc độ của cô, trước năm mới chắc chắn có thể trở về. Nhưng Hạ Sơ đột nhiên lại trở nên như vậy, khiến thời sinh cảm thấy hồ nghi trong lòng. Không có mà, ngày tổ chức hôn lễ của tớ và cơ giả đã định rồi, cho nên tớ chỉ cảm thán một chút thôi mà. Hạ Sơ cười tươi tắn, đợi tớ và cơ giả kết hôn rồi, cậu chỉ còn một mình thôi đó. Cậu muốn kết hôn với cơ giả thật à? Người như cơ giả, sao có thể xứng được với Hạ Sơ chứ? Hạ Sơ chỉ cười, trong mắt ẩn chứa tâm trạng mà lúc đó thời sinh không hiểu được. Không sao cả, dù sao thì cô cũng sắp chết rồi. A sinh, tớ không cứu được Hạ gia, tớ cũng không hoàn thành được tâm nguyện của anh trai tớ. Nhưng tớ có thể trải được cho cậu một con đường, hy vọng cậu sẽ đi được xa hơn, sống tiêu sái thoải mái. Mỗi lần thời sinh nhớ lại lúc đó, nếu cô cẩn thận hơn một chút, thì nhất định sẽ phát hiện ra được Hạ Sơ có điểm không ổn. Nhưng tại sao cô không hề phát hiện ra được gì cả? Là vì Hạ Sơ che giấu quá tốt, hay là vì cô quá tự tin? Thời sinh không thể biết được câu trả lời này, nhưng cô vĩnh viễn không thể quay trở về được ngày hôm đó. Ngày cô rời khỏi đế đô tinh, Hạ Sơ đến tiễn cô, tặng bài chiến ca đó cho cô. Đó là lần đầu tiên thời sinh được nghe bài chiến ca đó. Tiếng hát của Hạ Sơ mềm mại dịu dàng, không thích hợp với bài hát như vậy, nhưng cô lại cảm thấy rất hay. Thời sinh mang theo món quà đó lên chiến hạm. A sinh, Hạ Sơ gọi thời sinh lại, đột nhiên bất chấp mọi người đang ở xung quanh, đi xuyên qua đám người, nhào vào lòng thời sinh. Thời sinh đã nhiều lần Hạ Sơ đột nhiên tấn công bằng kiểu ôm như vậy. Lần trước khi cô đi, Hạ Sơ cũng đột nhiên ôm cô, cho nên thời sinh chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Giọng Hạ Sơ rất nhẹ, A sinh, đợi cậu trở về đó. Hạ Sơ buông thời sinh ra, xoay người chạy xuống chiến hạm, đứng dưới vẫy tay với thời sinh cười. Thời sinh không ngờ đó là lần cuối cùng cô được ôm Hạ Sơ. Chiến sự của tiền tuyến không nghiêm trọng như cô được nghe báo cáo. Lúc này thời sinh đã có chút bất an, cô gọi điện nói chuyện với Hạ Sơ, nhưng tất cả mọi việc phía Hạ Sơ đều bình thường. Cô cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngày hôm sau có chiến đấu quy mô lớn, tổn thất còn rất nghiêm trọng. Thời Sinh lâm vào trận hỗn chiến kéo dài một tháng. Điều khiến Thời Sinh không thể ngờ được là phía quân cô lại có kẻ phản bội, khiến cho toàn bộ kế hoạch thất bại. Cô suýt nữa thì bị bỏ lại trên một tinh cầu bỏ hoang. Tuy cuối cùng trở về đội ngũ được, nhưng cô bị thương. Đối phương nhân cơ hội này tiêu diệt toàn quân họ. Đến lúc Thời Sinh giải quyết xong kẻ phản bội, quay lại xử lý chiến cục, còn chưa kịp tiêu diệt toàn bộ quân địch, cô đã nhận được tin Hạ Gia bị bao vây tấn công. Gần như là đồng thời, không biết quân địch có được viện binh ở đâu, bao vây quân cô lại. Hạ Gia bị bao vây tấn công, cô bị bao vây trên chiến trường. Hai chuyện trùng hợp như vậy, Thời Sinh không thể không nghĩ nhiều. Có người cố ý, kẻ phản bội trong đội quân của cô, cho đến việc bị bao vây ngày hôm này, tất cả mọi chuyện đều là đang kéo dài thời gian. Thời Sinh lệnh cho Trảm Long Vệ quay về Hạ Gia. Nhưng Trảm Long Vệ phản hồi lại nói Thời Gia cũng xảy ra chuyện. Có người tấn công Thời Gia. Lúc này Thời Gia đang hỗn loạn. Không chỉ có Thời Gia, mấy đại gia tộc khác cũng đều bị tấn công. Nghiêm trọng nhất chính là Hạ Gia. Tôi không quan tâm Thời Gia gì hết. Bây giờ các cậu về ngay Hạ Gia. Tôi muốn thấy Hạ Sơ bình an đứng trước mặt tôi. Đi đi. Bên kia Trảm Long Vệ trần trừ giây lát, đáp lại, vâng. Bên này Thời Sinh vừa chỉ huy quân nhân đột phá vòng vây, vừa liên hệ với Hạ Sơ. Thế nhưng bên kia Hạ Sơ vẫn không đáp lại. Cho đến khi Thời Sinh phá được vòng vây, trở về đế đô tinh, cô mới kết nối được với Hạ Sơ. Bốn xung quanh Hạ Sơ đều là lửa, có lẽ cô đang đứng trong thư phòng của Hạ Lân. Thời Sinh nhìn thấy chữ Tứ Hải Sinh Ca đã bị thiêu cháy một nửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2038, Sinh Ca vạn dặm, 39, A Sinh. Sắc mặt Hạ Sơ trắng bệch, ngọn lửa đang cháy vọt lên trong con ngươi cô. Con ngươi Thời Sinh trợn trừng lên, cậu đang làm gì vậy? Ra khỏi đó ngay. Hạ Sơ mỉm cười, cô há miệng, giọng nói quen thuộc truyền đến. A Sinh, tớ không còn nữa, cậu nhất định phải sống cho tốt, tìm một người đối tốt với cậu. Hạ Sơ, Thời Sinh chống bàn đứng lên, lớn tiếng quát tháo, Trảm Long Vệ sắp tới rồi, cậu cố gắng thêm chút nữa. Hạ Sơ lắc đầu, A Sinh, tớ chỉ có thể ở bên cậu đến đây thôi, con đường phía sau cậu phải tự đi một mình rồi. Cô giơ tay gạt nước mắt, cố để giọng nói mình bình thường, tớ không nỡ rời xa cậu. Nhưng tớ phải đi tìm anh trai tớ đây. Cậu đang nói nhảm cái gì thế hả? A Sinh, thỉnh cầu cuối cùng của tớ. Hy vọng cậu có thể đồng ý với tớ. Hạ Sơ không dám nhìn thẳng vào Thời Sinh. Kỳ Điệp, tha cho Kỳ Điệp một con đường sống. Cô ta đã phản bội cậu. Thời Sinh đã nhận được tin tức Trảm Long Vệ truyền tới. Sở dĩ Hạ Gia bị tấn công nhanh như vậy chính là vì Kỳ Điệp kia. Cậu vẫn còn bảo vệ cô ta nữa sao? Hạ Sơ lắc đầu, A Sinh, cầu xin cậu, tha cho cô ta một con đường sống. Kẻ phản bội cậu đều không được chết yên thân. Đôi mắt Hạ Sơ đã lóe lên ánh lệ, cầu xin cậu đấy. Không thể được. A Sinh, tớ sắp chết rồi. Lửa càng lúc càng lớn, gần như che đi cả bóng dáng Hạ Sơ. Tại sao chứ? Thời Sinh nắm chặt lấy bàn, móng tay vì dùng lực quá mạnh mà đứt lìa. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, cô ta có gì tốt chứ? Cô ta phản bội cậu, mà cậu vẫn còn bảo vệ cô ta như vậy. Gương mặt Hạ Sơ vẫn đượm ý cười, cô ta không có gì tốt cả, không mạnh mẽ như cậu, không thông minh như cậu, không tin tưởng tớ như cậu. Cô ta là ánh sáng duy nhất tớ nhìn thấy ở trong bóng tối. Thời viễn cổ có một từ gọi là Phi Nga Phúc Hòa, bởi vì cô ta là ánh sáng. Cho nên tớ phấn đấu quên mình. Phi Nga Phúc Hòa, thiêu thân đâm đầu vào lửa. A Sinh, tớ đi rồi, không thể ở bên cậu nữa. A Sinh, cậu phải sống tốt đấy. Hạ Sơ, lửa lớn nuốt gọn thân ảnh Hạ Sơ, hình ảnh phản chiếu lóe lên hai cái, biến mất trước mặt Thời Sinh, xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Thời Sinh vẫn luôn cho rằng những câu cuối cùng Hạ Sơ nói là nói với Kỷ Điệp. Nhưng khi cô biết sự thật về Hạ Sơ, cô mới hiểu, câu nói đó là Hạ Sơ nói với cô. Thời Sinh trở về đế đô tinh, Hạ Gia biến thành một đống hoang phế, chỉ còn lại cánh cửa lớn đó là còn nguyên vẹn như ban đầu, thể hiện rõ nơi đây đã từng là một gia tộc huy hoàng. Khi Trảm Long vệ đến, toàn bộ Hạ gia đã bị lửa lớn nuốt chửng. Ngọn lửa có vật chất mang tính phóng xạ, Trảm Long vệ cũng không dám tùy tiện lại gần. Cho đến một ngày trước ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, nhưng nơi đây đã biến thành hoang phế. Khi cô đi vẫn còn nguyên vẹn, khi trở về đã biến thành thế này. Cô gái vẫn luôn tươi cười gọi cô là A Sinh, đã vĩnh viễn chôn vùi trong trận hỏa hoạn này.